Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nền tảng Phật học Thiên Thai Tông Nhị Đế Đơm Hoa trên đất Trung Quốc do Paul L. Swanson biên soạn, diệt dịch từ Hoa Nhất Tuệ Tông. Thiên Thai Trí Khải trình bày những khái niệm để có thể hiểu được thực tại khách quan một cách chính xác hơn bất cứ nơi nào khác. Ví như một ngón tay hùng tráng và chân thật đã chỉ thẳng vào mặt trăng. Trích Paul L. Swanson. Lời nói đầu. David W. Chappell. Bản văn này trình bày sự thâm cứu đầu tiên về giáo pháp Tam Đế qua Anh ngữ. Có thể là một học thuyết quan trọng nhất của Phật học Thiên Thai Tông. Paul Swanson, người biên soạn, thuộc thế hệ học giả Phật giáo thứ nhất, cố gắng cống hiến cho người Tây Phương một sự phân tích sâu rộng về truyền thống Phật học Thiên Thai, và từ đó mở ra một lối nhìn bao quát đối với cái hiểu về Phật học Đông Phương như một toàn thể. Là một tông phái Phật giáo chính và đầu tiên ở Á Đông, Thiên Thai Tông ghi dấu một sự chuyển biến quan trọng tư tưởng triết học Trung Hoa. Những phát triển tiếp nối đối với cái học về giáo pháp Phật đã tự xác định cho chính họ một chỗ đứng, và điều này đưa đến cái hiểu thâm sâu về lịch sử tri thức Phật giáo. Tuy nhiên, lấy một thí dụ, luôn có một chút gì quyền bí với câu hỏi tại sao Tam Luận Tông là một truyền thống trung quán của Trung Hoa đã lu mờ sau khi đóng một vai trò chính yếu vào hai thế kỷ thứ năm và thứ sáu ở đất Trung Quốc. Sự tham cứu hiện nay phần nào cho chúng ta câu trả lời khi tranh biện rằng truyền thống trung quán không thực sự vĩnh viễn mất đi ở Trung Hoa, nhưng không còn hiện diện như một thực thể nổi bật đối với một số đông người bởi vì đã bị cuốn hút vào những tông phái Phật giáo vừa được khai sinh trên đất mới. Trong đó, như tác giả đã nói, Thiên Thai Tông là tông phái đầu tiên. Khuôn mặt chính của tông phái Phật học tiên phong này là Trí Khải, sinh năm 538, mất năm 597. Là người đã được nhìn nhận như một triết gia vĩ đại nhất trong tất cả những triết gia Phật giáo ở Trung Hoa, có chỗ đứng ngang hàng với Thomas Aquinas và El Ghazali, là những người đã lập thành hệ thống lề lối tư tưởng và phương pháp hành trì về tôn giáo trong lịch sử thế giới. Khác với Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, tuy nhiên, Phật học Thiên Thai Tông có chiều kích đa dạng và sâu thẳm, thường thì không dễ gì hiểu được. Sự kiện này cùng với sự thất bại trong việc đưa ra sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với Tây Phương đã khiến giới học giả kỳ cựu quên lãng. Vào thập niên 1960, Leon Hurwitz đã mang sự lãng quên này trở lại trong một tác phẩm nghiên cứu đầu tiên về Trí Khải. Tác phẩm này giữ một chỗ đứng đặc biệt hơn 15 năm cho đến khi Neil Donner, một môn đồ của Hurwitz, tiếp nối con đường thâm cứu về tư tưởng của Trí Khải. Kinh Pháp Hoa Thiên Thai Tông nhìn như một bản kinh quyền nhiệm. Vậy mà cho đến năm 1884, bản dịch sang Anh ngữ của H. Kearns mới xuất hiện từ kho tàng Thánh điển Đông Phương. Mãi đến thập niên 1970, hai bản dịch mới từ Hoa ngữ của Sergio Murano và Leon Hurwitz lần lượt ra đời. Cùng lúc bản dịch sơ lược Kinh Pháp Hoa của Cato Buono và William Scott Field được hiệu đính đầy đủ và phát hành. Những tác phẩm này cùng với các bản dịch về hai bản kinh liên quan là Vô Lượng Nghĩa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát được các học giả chung sức phát hành năm 1975, mở màn một giai đoạn mới học hỏi về Thiên Thai Tông, khởi đầu vào thập niên 1980. Năm 1983, nhóm nghiên cứu của chúng tôi ở Hawaii chuẩn bị một bản dịch về kiến trúc chân xác của Phật học Thiên Thai, và Paul Groner đã khởi công với tác phẩm lớn là Saicho, The Establishment of the Japanese Tendai School vào năm sau. Tôi được gặp tác giả lần thứ nhất vào năm 1985 khi ông dừng bước ở Hawaii trên đường trở về Nhật, sau khi ông hoàn tất luận án tiến sĩ tại Đại học Wisconsin. Chỉ sau đó vài năm, tư tưởng Thiên Thai Tông đã bước vào thế giới trường óc, và Paul chắc chắn là một phần quan trọng trong đầu mối này. Với tôi, sự thu nhập những tài liệu ông đã hiểu đến vào năm 1987 trong tập Japanese Journal of Religious Studies, phát hành trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 1200 của truyền thống Tendai, là một tham chiếu độc đáo đối với truyền thống Thiên Thai hiện nay. Ông là một trong những khuôn mặt chính trong sự trao đổi tư tưởng giữa Japanese Tendai và Christianity được tổ chức tại Nanzan Institute for Religion and Culture cùng năm và được phát hành năm 1988. Cùng lúc, American Academy of Religion tại Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên về truyền thống Thiên Thai năm 1987. Tôi kỳ vọng rằng tác phẩm này sẽ góp phần vào việc đưa đường cho tư tưởng Thiên Thai Tông vượt qua thế giới của các nhà chuyên môn và bước vào phạm vi rộng lớn hơn trong lĩnh vực triết học và tôn giáo khi truyền thống này được giảng dạy trong các giảng đường đại học. Dù thế nào đi nữa, sự thành tựu của tác phẩm hẳn nhiên đã đưa Paul Swanson vào từng lớp học giả, mở đường giới thiệu tư tưởng Thiên Thai Tông với Tây Phương. Honolulu, Hawaii, tháng Giêng năm 1989. Tựa: Phật học Thiên Thai Tông thường được giới thiệu trong một cách thức giản tiện, nhưng lại làm sai lạc nền tảng hệ thống phân định của tông phái này, được biết như ngũ thời bát giáo. Tại Nhật Bản và Tây Phương, hệ thống này được dùng để phân định toàn thể giáo pháp Phật thành từng loại là cái được Phật lộ bày vào những thời điểm khác nhau trong các giai đoạn hoằng pháp của Ngài. Một cách rõ ràng, ý tưởng này là phần quan trọng của truyền thống Thiên Thai, nhưng để lại ấn tượng rằng Phật học Thiên Thai Tông là dấu vết xa xưa của quá khứ mà những phân tích trân trọng của giới học giả thì không đi xa hơn khuynh hướng trường óc hoặc lịch sử. Sự chuyển hướng cách nhìn về Phật học Thiên Thai Tông mà tôi muốn tranh biện ở đây mở ra một sự hợp nhất đa dạng và viên dung về giáo lý và thực hành, đặt nền tảng trên nguyên lý hằng hữu đã đưa Thiên Thai Tông vào đời và trao giáo lý này vào tận tay thiện nam tín nữ trong thế giới ngày nay. Nguyên lý này như chìa khóa mở cửa kho tàng Phật học Thiên Thai là học thuyết tam đế không giả trung. Trí Khải, sinh năm 538, mất năm 597, là một trong những triết gia vĩ đại của Phật giáo Trung Hoa, đã đưa ra một cái nhìn quảng bác phi thường đối với pháp Phật, với thiên tài của một môn đồ thành tín trên đường đạo. Có thể rằng có những Phật tử Trung Hoa khác là những nhà chú giải kinh sách so đo tỉ mỉ hơn. Thí dụ như người trẻ tuổi cùng thời là Trác Tạng, cống hiến cho chúng ta những phân tích về văn bản đầy đủ và chính xác. Trong khi Trí Khải, có thể vì hầu hết các tác phẩm và tư liệu mà chúng ta có ngày nay được môn đồ ghi lại trong lúc đại sư thuyết giảng, đôi khi đưa ra những diễn đạt phóng khoáng hơn nguyên bản, và các phân tích có lúc lại quá ư bác học. Có thể có những người khác thuần thục trong thiền định hoặc trong những cách thức thực hành hơn. Trí Khải đã bỏ ra một giai đoạn khá lâu trong đời mình để làm một ông thầy giáo nổi tiếng ở Kinh Đô, mặc dù hẳn nhiên hơn ai hết, Đại sư tự dâng hiến cho cuộc đời tu hành và được tôn sư ấn chứng rằng đã chứng đắc nhiều thứ bậc thiền định. Có thể có những người khác có khả năng sáng tạo hơn trong việc đưa đường Phật giáo vào cương thổ Trung Hoa. Mặc dù Trí Khải là người tiên phong thành công trong việc quy về một mối tất cả những dáng dốc Phật Pháp khác nhau, có mặt trong thời đại sư để trở thành một tông phái thuần túy Trung Hoa. Dù sao đi nữa, không ai là người có thể tương xứng được với mức độ làm nung chảy tất cả những gì đến trước mắt, khiến giáo lý và thực hành hòa tan vào một toàn khối và làm thay đổi tương lai Phật giáo Trung Hoa như Trí Khải. Nguồn tư tưởng trung tâm mà tất cả những thứ khác đều phải xoay quanh là Tam Đế, là nguyên lý đã đưa những thành phần riêng rẽ của Phật giáo vào một hệ thống liên tục của giáo lý và thực hành. Theo đó, học thuyết này trở thành tiêu điểm đối với công trình vẽ lại nền tảng Phật học Thiên Thai Tông ngày nay. Trong chương thứ nhất, tôi cố gắng phát họa nền móng Tam Đế như một sự quảng diễn tư tưởng Nhị Đế, Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế của Trung Quán, và trình bày học thuyết ba mặt này đã có mặt trong tất cả các khía cạnh của Phật học Thiên Thai Tông như thế nào. Chương thứ nhất làm cả hai việc giới thiệu và tóm lược những điều tôi cố công trình bày qua tác phẩm này. Xin người đọc trở lại khảo cứu chương thứ nhất sau khi đã đọc hết những chương kia. Có thể những chỗ mơ hồ hoặc không rõ rệt sẽ trở nên sáng tỏ từ những chi tiết có trong các chương theo sau. Tôi đến với Phật học Thiên Thai Tông khi để tâm lưu ý đến tôn giáo Nhật Bản, đặc biệt Phật giáo. Chẳng bao lâu, chính tôi bị cuốn hút vào ảnh hưởng độc đáo của truyền thống Thiên Thai đối với tôn giáo, văn hóa và lịch sử dân tộc Nhật. Nếu tất cả các con đường ở phương Tây đều sẽ đưa về La Mã, thì tất cả những con đường Phật giáo Nhật Bản và những hiện tượng tín ngưỡng liên hệ có thể nói rằng sẽ xoay quanh đỉnh núi Tỷ Duệ, tức đạo tràng chính của Thiên Thai Tông tại Nhật. Tôi tự hỏi, dù tôi chưa thể hoàn toàn chứng minh được rằng một lời tuyên bố như vậy có thể dâng tặng cho vai trò của Thiên Thai Tông đối với Phật giáo Trung Hoa, tôi tin tưởng có nhiều chứng cớ hiển nhiên cho thấy rằng gốc rễ lịch sử của Thiền Tông đã được nuôi dưỡng từ những điều đã xảy ra trên đỉnh núi Thiên Thai hơn là từ huyền thoại Bồ Đề Đạt Ma, hoặc rằng ý tưởng trên sẽ giống tiếng vào một ngày nào đó trong tương lai. Bon Swanson, Nagoya, Nhật Bản, ngày 7 tháng Giêng năm 1989. Cái gì là sự cao cả khi làm dơi đi sức mạnh của đất, nước, cuồng phong, chinh phục được không gian và thời gian, thấy được con đường chế ngự ảo ảnh đã phát sinh từ những vọng dục hãy hừng, đã đến, đi, rồi lại đến, đi. Tôi chỉ muốn tóm cổ cái đang ẩn núp bên trong hình tướng, tìm ra điều huyền hoặc đã mang tôi vào đời này, rồi lại giết tôi đi. Khám phá đằng sau dòng thế tục quên quang không ngừng tuôn đổ kia, một sự có mặt thầm lặng và không hề chuyển lay đang ẩn náu. Nikon Kazantzakis,